Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 80, tang thi từ địa 7. Góc truyện audio.com. Mặc dù ngũ thiên nhân tướng tang thi có chỉ số phòng ngự khá chuối so với những con boss tầm phỉ thúy trước mà Bách Liễu Thần chiến đấu do nó là nghề. Dạng giáp mỏng máu giấy. Nhưng với những tiểu đệ vừa đi từ trên xuống của nó thì tình trạng của Bách Liễu Thần vẫn không khá hơn là bao. Và đương nhiên rồi, cục diện càng ngày càng bất lợi cho Bách Liễu Thần vì số lượng tang thi triệu hội đi xuống phía dưới này đã và đang ngày một nhiều hơn. Chúng thậm chí còn khiến cho Bách Liễu Thần có một vài lần không thể nào tái kích hoạt khu rừng của kẻ đi săn. Trước tình hình đó, Bách Liễu Thần nhận ra được một sự thật hiển nhiên rằng là hắn không thể nào đôi công chiến thắng con có khả năng là trùng cuối này được. Dù Bách Liễu Thần có thừa nhận hay không thì chênh lệch của hai bên là không có cách nào có thể dùng kỹ năng để bù đắp được. Không gian chung quanh ngày càng hẹp, những khe hở để Bách Liễu Thần có thể tận dụng cơ hội lách qua ngày ít. Hiện tại thanh HP của Bách Liễu Thần đã tụt xuống gần một nửa. Mặc dù xét về sức mạnh lúc trước thì những con tang thi được triệu hồi này yếu hơn nhiều. Nhưng cũng đừng quên, số lượng của bọn chúng hiện đang áp đảo. Kế hoạch có phần điên rồ chợt lóe lên trên đầu Bách Liễu Thần. Dù thoáng nghe qua thì kế hoạch khá ngáo nhưng hiện tại thì chỉ có thể dùng cách thô sơ nhất để mở ra cục diện bế tắc này mà thôi. Không còn cách nào khác nữa. Bách Liễu Thần nhanh chóng bước chân về phía cầu thang. Hiện tại hắn sẽ phân tán sự chú ý của chúng để chúng bị hấp dẫn và rời xa đi khỏi nơi này trước khi có điều đáng tiếc xảy ra. Khi khu rừng của kẻ đi săn mất tác dụng trước số lượng quái còn lại đi xuống, Bách Liễu Thần không hề do dự mà liên tục nhờ vào lôi điểu khống chế toàn bộ những tên đứng trước cản đường hắn mà từng bước gian khổ tiến lên. Người hắn chân tụt như là một con cá trạch. Co khi bị một vài con tang thi tóm được người nhưng Bách Liễu Thần vẫn khéo léo sử dụng kỹ xảo tránh thoát ra. Cuối cùng Bách Liễu Thần đã đi đến được phía cầu thang. Sau đó hắn lách mình đi vào phía bên trong của cầu thang dẫn lên trên. May mắn thay đó là bên trong cầu thang không hề có cảnh chen chúc tiến lên mà là đám tang thi rất có trật tự mà dần dần đi xuống phía dưới. Điều này vô tình giúp cho Bách Liễu Thần không cần phải lo ngại bị đánh từ phía sau từ khi bước vào bên trong cầu thang nữa vì khi hắn khống chế cứng một con phía trên rồi nhanh chóng lách qua người nó thì con phía sau lưng hắn vẫn còn chưa có thể thoát khỏi khống chế. Bước lên được tầng trên, Bách Liễu Thần nhanh chóng cố gắng thoát khỏi vòng vây của đám tang thi rồi từng bước dẫn dụ chúng lên trên tầng trên nữa. Trong khi đám tang thi ở tầng trên cũng đang bắt đầu đi xuống phía dưới. Hiện tại thanh HP của Bách Liễu Thần chỉ còn hơn 40. Một chút, may mắn là hắn không nhận một giòn công kích nào từ triệu hồi thiên nhân tướng tang thi. Nếu không hiện giờ chắc chắn Bách Liễu Thần đã phải sử dụng sư cấp bình thuốc hồi HP rồi. Và vẫn như là mọi khi. Bách Liễu Thần áp dụng triệt để nguyên tắc tiết kiệm tài nguyên tuyệt đối của mình trong các cuộc chiến. Hiện tại hắn vẫn còn có thể nhận thêm 2 giòn nữa từ bất kỳ con triệu hồi tang thi nào ngoại trừ thiên nhân tướng triệu hồi tang thi. Đương nhiên rồi, lần nữa lao đầu vào cuộc chiến tiến lên phía trên. Lần này thì Bách Liễu Thần không có mấy may mắn lắm vì ở cuối cầu thang dẫn lên trên chính là ông trùm của tầng này đang đứng ở đó chờ đợi Bách. Liễu Thần tiến tới chỗ của mình, nhưng đừng vì thế mà nó tưởng bở. Đáng buồn là bản thân tang thi vốn đã có chỉ số nhanh nhẹn nghèo nàn. Nay trở thành triệu hồi thì tốc độ vì thế lại còn phải giảm đi thêm nữa. Vì thế nên dừng hòng giữ chân được Bách Liễu Thần, vất vả lần nữa đi lên được tầng trên. Lúc này hầu như thì đám quái những tầng trên đã ồ ạt xuống phía dưới này hết rồi nên vòng vây này gần như đông gấp mấy lần 2 tầng phía dưới. Mất thêm một lúc vất vả nữa. Lần này Bách Liễu Thần còn suýt sử dụng sơ cấp bình thuốc hồi HP vì thanh HP của hắn đã rơi vào mức ngay hiển báo động. Bách Liễu Thần nhanh chóng sử dụng thêm bánh bao hồi HP để chuẩn bị cho đường vòng về. Hiện tại vấn đề đau đầu nhất là làm sao để vòng được qua đám chết tiệt này. Tiếp theo sau đó Bách Liễu Thần tiếp tục một bên sử dụng bánh bao hồi HP. Một bên tiến hành quan sát sau đó không ngừng tiến đến gần. nhắm vào một mục tiêu nhất rồi tiến hành tấn công rồi khéo léo dẫn dắt những con quái này hướng về phía tầng trên để phần nào giảm được số quái đang tập trung tại cửa đi lên ở phía dưới. Cách chương.